Xin kính chào tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi ở trên kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua thì quý vị đã được lắng nghe tập 2 của bộ truyện ngôn tình có tựa đề Hôn Hợp Đồng Hôn Nhân. Và hôm nay thì lại tiếp tục tiếp nối câu chuyện này, Hồng Nhung xin phép gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện hấp dẫn này. Và để theo dõi được một cách sớm nhất những tập tiếp theo sẽ được phát sóng trên kênh YouTube Audio Hải Ngoại, thì quý vị hãy like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và ấn nút đăng ký kênh YouTube Ông Hải Ngoại. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin gửi đến quý vị tập 3 của Hợp Đồng Hôn Nhân. Ngày 2 tháng 6 năm 1982, thời gian qua vất vả vì công việc, cuối cùng mình cũng đã thành công. Mọi nỗ lực đã được các cổ đông công nhận và bỏ phiếu tán thành việc nhậm chức. Ngày mai sẽ là ngày chính thức trở thành chủ tịch, bắt đầu vào việc cải cách công ty thêm lớn mạnh. Nguyễn Minh An, cố lên. Trang mở đầu là những dòng chữ ngắn gọn, có lẽ là vừa tập tành chuyện viết nhật ký. Huy lật sang trang tiếp theo. Ngày 5 tháng 6 năm 1982, vừa nhậm chức nên thật bận rộn, phải đi khảo sát những ngành nghề của các cổ đông, lên kế hoạch cho việc mở rộng thêm các cổ phần, thâu tóm thêm nhiều công ty. Lên kế hoạch thì dễ, nhưng thực hiện thì lại quá khó, không biết nên bắt đầu từ đâu đây. Bên cạnh mình thì lại không có ai giúp đỡ, chắc là phải tìm thêm một trợ lý thôi. Ngày 12 tháng 6 năm 1982, hôm nay anh Văn đưa một người đến làm trợ lý. Cô đã có kinh nghiệm làm việc 5 năm, vì công ty cũ đã bị thâu tóm, đến giờ vẫn chưa xin được việc làm mới. Anh Văn nói cô là bạn thanh mai trúc mã của anh, nên hoàn toàn tin tưởng. Mình tạm thời đồng ý, dù sao cũng đang cần người gấp. Ngày 20 tháng 7, hơn một tháng làm việc cùng người trợ lý, mình bỗng để ý đến cô ấy nhiều hơn. Những ngày mới bắt đầu cùng làm việc, mình có phần lạnh lùng với cô ấy, chỉ tập trung vào sổ sách. Có hôm đến tận khuya mình còn ở công ty, cô đã chịu ở lại giúp mình. Mỗi khi nhắc đến cô ấy, lòng mình lại có chút bồi hồi. Ngay lúc viết những dòng nhật ký này, không hiểu sao tim mình lại có cảm giác hồi hộp. Chẳng lẽ mình... Không, có thể chỉ là ngộ nhận thôi. Những trang tiếp theo, ông An viết đều đặn hơn, đều là những tình tiết xảy ra giữa ông và người trợ lý đó. Huy đọc theo dòng cảm xúc của ông như lạc vào một bộ phim tình cảm thời xưa. Cậu sực nghĩ, có thể nào người trợ lý đó chính là mẹ của mình. Huy tiếp tục đọc. Ngày 5 tháng 8, thật đê tiện, tối qua mình đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Mình đã hành động hết sức tồi tệ. Tại sao mình lại không kiềm chế bản thân, uống quá nhiều rượu khiến đánh mất cái quý giá nhất của người con gái, lại là người mình vô cùng yêu thương. Cô ấy khóc rất nhiều. Ngay lúc ấy mình vô cùng hoảng sợ và lo lắng. Mình đã bỏ đi, để mặc cô ấy lẻ loi trong căn phòng ở khách sạn. Mình chẳng khác nào những loại đàn ông chơi bời. Không, Nguyễn Minh An này không phải là người bạc nghĩa, mình phải chịu trách nhiệm. Ngày 10 tháng 8, 5 ngày rồi cô ấy không đến công ty. Mình đã đi tìm cô ấy mọi nơi. Anh Văn đã đi công tác ở tỉnh khác, mình không có cách nào để liên lạc được. Thật sự trong lòng rất bất an. Lệ Xuân, em đang ở đâu? Lệ Xuân. Cuối cùng Huy cũng đã biết tên của người trợ lý ấy. Ngày 12 tháng 8 năm 1982, mình đã nhận được thư của cô ấy. Bất an trong lòng đã giảm dần. Thì ra cô ấy không hờn trách mình. À, phải về quê, có một chút việc gấp. Vì mẹ trở bệnh, mình phải thu xếp mọi công việc đi tìm cô ấy ngay lập tức. Giữa hai trang này có kẹp một phong thư, có lẽ là bức thư ông An đã nhắc đến trong nhật ký. Huy mở ra xem. Anh An, xin lỗi vì những ngày qua em không đến công ty. Bệnh viêm phổi của mẹ em ngày trở nặng, bà phải vào viện tỉnh cấp cứu nên em phải về ngay. Anh cho em xin nghỉ thêm vài ngày, mẹ em khỏe hơn em sẽ lập tức về công ty. Còn chuyện hôm trước em không trách anh. Chúng ta đã là người trưởng thành, và em tin tưởng anh không phải là người bội bạc. Anh nhất định sẽ ở bên cạnh em chứ. Mong thư của anh, Lệ Xuân. Nét chữ mềm mại, giọng thư chứa đầy sự dịu dàng và tình cảm. Bà đã có tất cả, tiền tài, sự nghiệp và một tình yêu đẹp như thế, tại sao sau này lại trở nên nhếch nhác bê tha? Huy thầm nghĩ. Cậu đóng quyển nhật ký lại, cất vào ba lô. Mấy ngày hôm nay lo chuyện hậu sự của ba, Huy đã mệt mỏi rã rời. May mà có hàng xóm xung quanh giúp đỡ. Ba người bản thân cũng vất vả từ Sài Gòn về phụ. Cậu cũng được an ủi một phần nào, nhưng trong lòng nỗi cô đơn vẫn cuồn cuộn như sóng biển. Những dòng chữ về tình yêu của ba khiến Huy nhớ đến tình yêu của bản thân mình. Huy lấy điện thoại bấm lên số máy của Gia Nhi, chợt dừng lại. Người ta đã là vợ, là mẹ, mình gọi điện chỉ thêm phiền phức cho cô ấy. Huy thở dài, nước mắt lại rơi. Nhi, anh thật sự rất nhớ em. Đầu tuần Cao Nguyên tiếp tục đi làm, Gia Nhi cũng được đưa đến trường. Mặc dù bà Xuân có hàn học như thế nào, buổi nói chuyện nào cũng đề cập đến vấn đề cưới hỏi của cả hai. Cao Nguyên vẫn khăng khăng gia hạn thời gian, sau đó lại là tranh cãi. Vẫn là Gia Nhi đứng im thiên thít sau lưng anh, vẫn là ông Cường đứng cạnh bà vỗ vai vút giận, vẫn là Ngọc Hân chốc chốc lại châm dầu vào lửa. Quả này là giàu hay là nghèo, ai cũng có nỗi khổ tâm. Buổi sáng Cao Nguyên đưa Gia Nhi đến trường, sau đó mới đến công ty. Cô đã từ chối khi anh đề nghị chuyện này, nhưng khi nghe anh hù dạ nếu không đồng ý thì phải ở nhà, cô đành miễn cưỡng chấp nhận. Xong cô nói với anh đậu xe cách xa trường một chút. Đầu học kỳ mới, sân trường cũng nhộn nhịp hơn hẳn. Tuy thế nhưng Gia Nhi vẫn cảm thấy lạc lõng. Những ngày trước kia đi đâu cũng có Huy bên cạnh. Tuy đa số chỉ thảo luận về việc học tập, nhưng Nhi thấy vẫn vui. Lại thêm thỉnh thoảng ba người bạn thân của Huy nhìn thấy, họ lại trêu chọc, khiến Nhi và Huy chỉ biết cúi đầu đỏ mặt cười lấy lệ. Gia Nhi mỉm cười nhớ đến những kỷ niệm đó. Cô bỗng nhớ Huy cồn cào, lại như ánh mắt căm thù của Huy khi ở công viên. Lòng thấy đau nhói, cô đảo mắt nhìn xung quanh, đi đến những góc khuất, góc sân nơi cả hai thường ngồi, đến cả phòng học của Huy, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng quen thuộc. Chẳng lẽ khi đã không còn duyên phận, ngay cả tồn tại cùng một không gian nhỏ như thế này vẫn không thể nào nhìn thấy nhau sao? Mà liệu khi gặp Huy, cô sẽ giải thích tất cả mọi chuyện, Huy sẽ tin chứ? Gia Nhi thở hắt, thất vọng buồn rầu bước đi. Bất chợt từ đằng xa có tiếng gọi, Gia Nhi. Gia Nhi ngẩng đầu nhìn thì ra là Hoàng. Cô tự trách bản thân mình thật ngu ngốc. Bạn của Huy nhiều vô số, lẫn nam và nữ, tại sao lại không nhớ đến chi tiết này chứ? Cũng may cô được gặp ngay một người chuyên nắm rõ mọi tin tức. Anh Hoàng. Cô mừng rỡ như nhặt được vàng, không để Hoàng lên tiếng trước, vào thẳng vấn đề ngay. Anh có gặp anh Huy không? Trước khi trả lời câu hỏi của em, anh có chuyện muốn nói. Hoàng ra hiểu cho Gia Nhi, cùng cậu ngồi xuống chiếc ghế đá trước hành lang các phòng học. Gia Nhi biết Hoàng muốn hỏi gì, cũng đã chuẩn bị tinh thần để trả lời cho những ai thực sự muốn biết. Anh đang muốn hỏi, có chuyện gì xảy ra giữa em và anh Huy có phải không? Hoàng đẩy cặp mắt kính lên gật đầu. Đúng là giữa em và Huy đang có chút hiểu lầm, nhưng em không biết phải làm thế nào giải thích cho anh ấy hiểu. Và lại chuyện này em cũng không muốn ai biết, xin lỗi anh. Anh hiểu mà, anh chỉ muốn xác minh thực hư giữa hai người có thật là không còn cách cứu vãn không thôi. Anh Huy nói gì với anh à? Cô ngạc nhiên hỏi. Có một đêm Huy về ký túc xá trong tình trạng thê thảm, không thể nào tả được. Đôi mắt sưng húp, quần áo xoành xoang, ánh mắt thì thất thần. Những ngày sau đó thì không nói năng gì cả, cứ lặng lẽ trong phòng. Bọn anh phải khuyên giải nhiều lắm mới có thể lôi kéo nó bước xuống giường cùng đi luyện tập thể thao. Anh hỏi nó là có chuyện gì xảy ra thì chỉ nhận được ba chữ chấm dứt rồi. Trước đó nữa nó có đem món quà sinh nhật tặng em, nhưng đi được một lúc thì ủ rũ về. Bọn anh chỉ nghĩ rằng quen nhau rồi giận nhau là chuyện thường tình nên cũng không hỏi đến nữa. Gia Nhi nghe những lời Hoàng nói mà tim đau thắt. Cô không ngờ mình đã làm tổn thương Huy nặng nề đến thế. Vậy hiện giờ anh Huy đang ở đâu? Em đã đến phòng học mà vẫn không thấy anh ấy. Dù sao đi nữa em vẫn muốn giải thích mọi chuyện với anh Huy. Có thể nó sẽ nghỉ học vài ngày, tinh thần của nó vừa ổn định hơn một chút thì lại có chuyện xảy ra. Hoàng ngước nhìn trời, như thể trách móc tại sao mọi chuyện bất hạnh cứ luôn phiên cáo đến với người bản thân của mình. Em cũng biết tình trạng sức khỏe của bác An phải không? Chủ nhật vừa rồi bác ấy đã qua đời, nó phải về quê để lo chuyện lễ tang. Bọn anh cũng có xuống phụ giúp. Trông nó ốm đi hẳn, không còn là nam vương trong mắt các nữ sinh của trường nữa. Hoàng cười, một nụ cười chua chát. Gia Nhi bên cạnh đã rơi lệ. Chỉ không gặp Huy một thời gian mà đã có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Trong khi đó thì cô lại không ở bên cạnh động viên tinh thần cho Huy. Bao nhiêu ấm ức cứ như trào ra hết trong những giọt nước mắt. Đừng khóc nữa. Mọi người nhìn thấy lại tưởng anh ăn hiếp em đấy. Hoàng cuống quýt vỗ về. Em tồi tệ thật. Ngay cả người mình yêu thương gặp khó khăn em cũng chẳng thể làm gì. Em chỉ biết ngồi đây mà khóc, lấy khiến anh em phải chịu tổn thương nặng nề. Em không hiểu nổi bản thân em đang thành ra cái gì nữa. Em đừng tự trách mình. Mọi chuyện trên đời không phải do chúng ta quyết định, mà còn chuyện xảy ra với Huy chỉ là một trong số những mất mát mà đến lúc nào đó mỗi người chúng ta đều phải gánh lấy. Trước mắt em cứ bình tâm lại và tập trung vào việc học. Anh nghĩ Huy cũng không muốn nhìn thấy em vì nó mà học hành sa sút. Nếu em đã nói chuyện muốn cả hai đều là hiểu lầm thì anh tin nhất định Huy sẽ thông cảm cho em. Cứ để cho nó được yên tĩnh, khi nào nó vào lại Sài Gòn anh sẽ báo cho em biết. Gia Nhi lau nước mắt gật đầu, nhìn Hoàng với ánh mắt biết ơn. 5 giờ chiều Cao Nguyên đến đón Gia Nhi tan học. Nhìn thấy nét mặt u buồn của cô, anh lại tò mò. Hôm nay cô gặp cái cậu Huy gì đó không? Không. Thế nên mới buồn đấy à? Không. Thế tại sao gương mặt cứ như đưa đám vậy? Mệt thôi. Đi học chẳng phải chỉ ngồi yên trong lớp nghe thầy cô giảng bài thôi sao? Làm gì nữa mà mệt? Không được khỏe thì mấy thôi. Hơ, tại sao lại không khỏe? Gia Nhi liếc mắt nhìn anh, ám chỉ anh còn muốn hỏi tới khi nào nữa. Sao cô không trả lời? Muốn được yên tĩnh. Lần này đến lượt Cao Nguyên nhìn cô. Cô tựa đầu vào ghế, khép mắt lại. Em không nói tôi sẽ gặp cậu ấy hỏi đấy nhá. Có muốn không gặp được. Gia Nhi vẫn nhắm mắt trả lời với giọng bất lực. Anh à lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu ra mọi chuyện. À, rốt cuộc cũng là vì không gặp được tình nhân nên buồn. Chuyện nhỏ thôi mà. Nếu em muốn gặp tại sao lại không gọi điện thoại cho cậu ta? Gặp rồi thì tôi phải nói gì? Anh không nhớ cái hôm ở công viên anh ấy đã rất hận tôi sao? Nhìn thấy số điện thoại của tôi, có lẽ anh ấy cũng không muốn nhắc máy. Cao Nguyên biết cô đang muốn nhắc lại tội lỗi của anh. Anh đành im lặng, không dò hỏi tới cùng nữa. Dù sao anh cũng đã hứa không can thiệp vào chuyện riêng tư của cô. À, hôm nay ba mẹ đã đi dự tiệc, sẵn dịp đi đâu ăn tối nhé. Vậy thì tôi càng về nhà, để tận hưởng cảm giác yên tĩnh trọn vẹn. Gia Nhi bình thản trả lời, trong lòng nhẹ nhõm hơn được một chút. Mấy hôm nay trong nhà thật là ngột ngạt khi phải đối diện với ánh mắt hậm hực của mẹ chồng. Cái nhìn khinh khỉnh của cô em vợ. Cô mở mắt nhìn ra ngoài cửa kính, bất chợt trông thấy xe đang tấp vào lề, rồi dừng hẳn. Chuyện gì vậy? Xe hết xăng đấy à? Em có biết thái độ của em khiến tôi rất khó chịu không? Cao Nguyên nhăn nhó, tay buông vô lăng, quay hẳn người sang phía Gia Nhi. Tôi nói gì sai sao? Từ trước đến giờ chưa có người con gái nào nói chuyện lạnh nhạt với tôi như em. Biết bao nhiêu cô gái bên ngoài muốn được đi ăn cùng tôi. Em nghĩ em là ai mà dám từ chối tôi một cách thẳng thừng như thế hả? Anh có cảm thấy bản thân mình rất tự cao tự đại không? Tính cách của anh chẳng khác nào một đứa trẻ con được nhiều người nuông chiều. Nhưng đáng tiếc tôi lại là một người không thích chiều chuộng ai. Em... Anh nghẹn giọng nói không nên lời. Bất thình lình anh nắm chặt lấy tay Gia Nhi, ghi sát cô vào lòng, áp môi mình vào môi cô, mặc cho cô vùng vẫy quyết liệt. Anh vẫn mặc kệ, cho đến khi cô cắn thật mạnh vào môi anh bật máu anh mới chịu buông. Anh điên rồi sao? Cô tức giận mở cửa xe bỏ đi. Cao Nguyên không đuổi theo. Anh đưa tay chùi vết móng trên miệng, bực tức đập tay vào vô lăng. Trong lòng rối như tơ, anh cũng không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy. Vì sao lại bực bội khi không được cô ta quan tâm? Vì sao lại luôn muốn trong mắt cô ta chỉ có bản thân mình? Chẳng lẽ đã chấp nhận thua cuộc, tự nguyện rơi vào bẫy của con mồi? Gia Nhi lang thang trên đường gần 2 tiếng đồng hồ, chẳng biết đi về đâu. Người đàn ông kia thật sự xấu xa, tồi tệ. Cô không đoán được anh nghĩ gì, sẽ làm những chuyện gì nữa. Thôi thì nhân cơ hội này trở về ký túc xá, làm lại một Gia Nhi bình thường như trước kia. Không thấp thỏm, lo lắng, không cần phải nhún nhường ai. Nhưng còn chuyện tiền bạc chữa bệnh cho em trai, phải làm cách nào đây? Cô đã lỡ hứa với dì cuối tháng sẽ đem về, chuyển Tuấn lên bệnh viện ở Sài Gòn. Nghĩ đến đây lòng cô lại rối mờ mịt, ngước mắt lên nhìn trời đã một màu tối đen. Điện thoại lại reo, số máy lạ. Alo, alo. Đầu dây bên kia không lên tiếng, Gia Nhi chỉ nghe thấy một tiếng hắng giọng quen thuộc lắm. Huy, là anh à? Giọng Huy lẳng lẽ. Anh có thể nói chuyện với em được không? Em cũng có chuyện muốn nói với anh. Nỗi lo toan dường như biến mất, thêm vào đó là sự nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô đứng tựa vào vách tường của một tòa nhà đã đóng cửa, tay nắm chặt điện thoại. Không qua bên cạnh em à? Không, em đang ở một mình trên đường. Sao em không về? Có chuyện gì xảy ra? Người đàn ông đó, à không, chồng của em. Anh ta không phải là chồng của em. Huy, anh có niềm tin vào em không? Huy im lặng một hồi lại nói tiếp. Xin lỗi, anh thật sự không trả lời được. Thật sự thì bây giờ anh đang rất hận em. Nhưng anh vẫn không kiềm lòng được. Anh vừa đi dạo xung quanh, nhìn thấy món chè đậu em thích ăn, anh lại nhớ em. Gia Nhi tay run run, mắt ướt đẫm sụt rồi nói. Em xin lỗi. Em không ở cạnh anh trong lúc anh đau buồn nhất. Em biết em có nói gì anh cũng không tin em nữa. Nhưng anh hãy cho em biết thời gian. 2 tuần sau, anh sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Em sẽ lại là một Gia Nhi như trước đây trong lòng anh. Huy gác máy, đã đủ rồi. Nếu lấn sâu sẽ không đứng lên được nữa. Lúc này trong lòng Huy còn một chuyện quan trọng hơn cả. Em đang ở đâu? Tin nhắn của Cao Nguyên gửi đến Gia Nhi khi vẫn còn đang ngồi lặng lẽ ở một trạm xe buýt trên đường. Cô định sẽ tự đi về một mình, nhưng quên mất chiếc túi xách đã để trên xe của Cao Nguyên. Cả bóp tiền cũng nằm ở trên đó. Giờ trên người cô chỉ có chiếc điện thoại cũ kỹ này là có giá trị nhất. Trạm xe buýt trên đường Nguyễn Văn Cừ gần ngay vòng xoay Lý Thái Tổ. Khoảng nửa tiếng sau Cao Nguyên có mặt. Cô lẳng lặng đi lên trên xe, ngoan ngoãn để anh đưa về nhà một cách kỳ lạ. Xin lỗi, lúc chiều là do tôi không kiềm chế được nên mới hành động không đúng với em. Lần sau... Không, là tôi xin lỗi mới đúng, tôi đã cắn anh. Thật ra tôi không có quyền phản kháng, tôi bảo như vậy. Anh đã bỏ ra một số tiền lớn để thuê tôi về, thì đáng lẽ ra tôi phải là người chiều theo ý của anh. Nếu như gặp phải một người nào khác, có lẽ tôi đã bị đuổi việc từ lâu rồi, chứ không phải được anh xuống nước nài nỉ như thế này. Anh yên tâm, bắt đầu từ hôm nay tôi hứa với anh, anh có nói gì tôi cũng nghe theo. Anh muốn làm gì cũng được. Tôi sẽ để cho anh có thêm thời gian để giải quyết mọi chuyện với gia đình anh. Chỉ cần tôi được trở về là tôi trước đây, đường ai nấy đi, không ai nợ ai. Người con gái là chúa mau thay đổi nhất không sai. 2 tiếng trước còn trúng trả quyết liệt, 2 tiếng sau đã quay ngoắt 180 độ. Như thế cũng tốt, anh không còn phải bận tâm đến việc dỗ dành, rồi lại phải năn nỉ cô. Nhưng chỉ có điều câu nói đường ai nấy đi, không ai nợ ai, như có một vật nhọn đâm trúng tim anh. Từ ngày bà Xuân về, Gia Nhi ít được tiếp xúc với Nguyên Dương. Hầu hết tối nào bà cũng vào phòng chơi đùa và dỗ dành đứa cháu. Dường như trong mắt bà không có người con dâu này. À mà thật sự cô cũng chẳng phải là con dâu. Còn Cao Nguyên thì vẫn thế, cũng chỉ đứng tựa cửa nhìn vào. Có chăng chỉ là một cái mỉm cười khi ánh mắt ngây thơ và tròn xe của Nguyên Dương nhìn về phía anh. Vừa rồi mẹ mới gặp lại vài người bạn. Trong đó có dì Mai trước đây gần nhà mình, con còn nhớ không? Ai ạ? Cao Nguyên ngơ ngác cái đầu suy nghĩ. Dì Mai làm trong công ty bất động sản, có 2 đứa con, 1 trai 1 gái. Đứa con gái tên Mi. Ngày trước đi đâu con và nó cũng có nhau. Thân như thanh mai trúc mã. Mẹ cũng đã từng nghĩ đến việc cưới con cho nó đấy. Bà vừa nói vừa liếc nhìn thái độ của Gia Nhi. Cô vẫn chỉ cúi đầu chăm chú vào việc gọt mấy trái táo trên bàn. À, con nhớ rồi. Nhưng sao bỗng dưng mẹ lại nhắc đến chuyện này? Thứ 6 tuần này là đám cưới của con trai bà ấy. Tình cờ hôm trước gặp lại nên tiện thể mời mẹ đến dự. Hôm đó con cũng sắp xếp thời gian mà đi. Dì Mai là bạn của mẹ, ba và mẹ đi là được rồi, hoặc là đưa Hân đi cùng. Con sẽ ở nhà với Gia Nhi và Nguyên Dương. Anh bình thản đưa lên miệng một miếng táo rồi ngả ra ghế, choàng tay ôm eo Gia Nhi. Mẹ muốn con đưa Nhi đi. Bà nói rõ ràng từng chữ. Sao ạ? Anh bật dậy vô tình đụng trúng Gia Nhi, khiến dao cứng và tay cô chảy máu. Em không sao đấy chứ? Cô bỏ hẳn cây dao xuống bàn, ôm lấy ngón tay lắc đầu. Không sao. Đưa anh xem. Anh cầm lấy tay cô, sau đó chợt đưa lên miệng ngậm tỉnh bơ trước mặt bà Xuân và Gia Nhi. Cảm giác ấm ấm trên đầu ngón tay bất thình lình như chạy vào tận vị trí tim của anh, rồi lan tỏa dần khắp cơ thể, khiến cả người Gia Nhi nóng ran, Cô nhanh tay rút lại. Bà Xuân bèn hắng giọng: "Hai đứa muốn tình tứ thì cứ về phòng, còn chuyện dự tiệc cưới nhất định hai đứa phải có mặt. Mẹ muốn nhân tiện ra mắt Gia Nhi với mọi người, sau đó tính luôn chuyện cưới hỏi." Bà bỏ về phòng để lại hai ánh mắt vẫn còn ngượng ngùng nhìn nhau. "Không sao đấy chứ?" Cao Nguyên giả vờ lấy remote TV không bấm gì, chỉ xoay xoay trên tay lại hỏi: "Không, tôi về phòng trước." Gia Nhi hai tay đan chặt vào nhau bước thật nhanh về phòng. Sáng sớm Ngọc Hân đón taxi đến chỗ hẹn. Thời tiết Sài Gòn nóng bức, làn da trắng hồng của cô cũng bị ánh nắng làm cho đen sạm. Gương mặt lốm đốm mụn khiến cô lúc nào cũng phải mang khẩu trang, chét đầy kem chống nắng. Hân leo lên xe, đưa địa chỉ mà bạn cô đã gửi qua tin nhắn cho người tài xế. Nhìn dòng người nườm nượp chạy ngoài đường, Ngọc Hân có chút ngột ngạt. Cô đóng chặt cửa kính, nói với tài xế mở máy lạnh, sau đó lấy hộp trang điểm tô lại son. Nhìn kỹ gương mặt trước khi đến nơi, Hân nghĩ đến người bạn sắp được gặp. Ly là bạn thân cô đã quen lâu trên Facebook. Trước kia thỉnh thoảng cũng có về Việt Nam, nhưng cả hai chưa từng hẹn gặp đi chơi cùng nhau. Ngay Ly nói hôm nay trường có tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, nên nhân tiện rủ cô đến tham quan. "Tôi đến rồi, cậu đang ở đâu?" Ngọc Hân đứng trước cổng trường, vừa nói điện thoại vừa nhìn khắp xung quanh. Cuối cùng cũng nhìn thấy Ly đang từ trong trường bước ra. "Tớ tưởng cậu không đến chứ." Ly mắt sáng ngời rạng rỡ ôm chầm lấy Hân. "Cậu đã mời thì làm sao mà tớ không đến được. Mà đây là trường cậu học à? Cũng rộng rãi thật đấy nhở." Cả hai đi cùng nhau vào trường. Có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Hân. Sắc đẹp của Ngọc Hân không phải là loại tầm thường. Cô thừa hưởng ánh mắt sắc sảo từ mẹ, sống mũi cao từ cha, đôi môi trái xoan lấp lánh sắc hồng. Làn da tuy rám nắng nhưng vẫn còn nét dạng người tươi tắn. Dù chỉ ăn mặc giản dị áo thun quần jean, thế nhưng Ngọc Hân vẫn nổi bật, vẫn tạo được sự thu hút cho các nam sinh viên trong trường. "Cậu xinh đẹp như thế này khiến tôi đi bên cạnh cũng phải ganh tị đấy nhá. Nhìn xem bao nhiêu chàng trai đang mê mẩn kia kìa." Ly cười khúc khích. "Nhìn cậu thì có." Hân cùng ngồi với Ly trên hội trường, nhanh chóng làm quen với những người bạn của Ly. Họ trò chuyện rôm rả trong thời gian chờ đợi buổi khai mạc bắt đầu. Đúng 8 giờ, trên sân khấu mở nhạc, hai người dẫn chương trình bước ra. Lúc đầu Hân vỗ tay hào hứng, nhưng đến khi nhìn kỹ lại, cô giật mình. Người con gái kia trông quen quen. "Ly, người dẫn chương trình kia cũng là sinh viên của trường à?" Cô vội quay sang hỏi. "Đúng rồi, hai người đó là đôi kim đồng ngọc nữ của trường tớ đấy." Người con trai tên Minh Huy, năm 3 khoa quan hệ quốc tế, còn bên cạnh là Gia Nhi, năm 2 cùng khoa. "Học khoa báo chí, quả là có khác nhỉ. Thế hai họ là một cặp à?" Hân giả vờ hỏi. "Khoa tớ có một anh là bạn thân của Minh Huy. Anh ta còn biết nhiều chuyện hơn tớ nữa. Lúc trước hai người là họ một cặp, nhưng dạo gần đây hình như chia tay rồi." "Chia tay rồi, cậu có biết lý do không?" "Tớ nghe nói là Gia Nhi đang quen với một đại gia giàu có. Khoảng hơn một tuần trước có nhiều người đã nhìn thấy cô ta từ trên một chiếc xe hơi đắt tiền và ký túc xá thu dọn đồ đạc. Chỉ tội nghiệp cho chàng trai kia. Trước đây có rất nhiều cô gái cùng khoa, thậm chí khác khoa theo đuổi, nhưng anh vẫn một mực trung tình với cô ta. Giờ bị phụ bạc mà vẫn cố gắng vui vẻ trước mặt mọi người." Ngọc Hân nhìn lên sân khấu. Tuy cả hai cùng chủ trì cái tiết mục rất suôn sẻ, nhưng đúng là có vẻ ngượng nghịu, vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Thỉnh thoảng ánh mắt của Gia Huy và nhìn Nhi vô tình chạm nhau, nhưng rồi cũng lập tức nhìn về hướng khán giả. Ngọc Hân lại hỏi thêm một chuyện. "Vậy cậu có biết gia cảnh của cô gái đó ra sao không?" "Tớ chỉ biết cô ta mồ côi ba mẹ từ nhỏ, là hình mẫu điển hình cho sinh viên nghèo vượt khó ở ký túc xá của trường. Thỉnh thoảng nghỉ hè hoặc dịp nghỉ lễ thì về quê thăm ai đó, tớ cũng không rõ lắm." Ly nhún vai. "Mà sao thế, cậu quen à?" "Tớ chỉ tò mò thôi. Nghe cậu kể tôi cũng cảm thấy tội nghiệp cho anh chàng kia." Ngọc Hân ra vẻ thương hại nhưng trong lòng thầm đắc ý. Phen này có chuyện hay rồi. Sau buổi lễ ở trường, Gia Nhi toàn thân mệt rã rời, vì cứ phải chạy tới chạy lui sắp xếp các tiết mục. Hai người trước tổng đợt, cô cứ nghĩ Huy sẽ không tham gia dẫn chương trình cùng cô nữa. Nào ngờ khi gặp lại, Huy vẫn tỏ thái độ bình thường với cô. Chỉ có điều không còn thân mật và dường như lạnh nhạt với cô hơn trước. Huy vẫn cười cười nói với tất cả mọi người. Nhưng khi đối diện với Nhi, cậu ít nói lại. Chỉ nói những chuyện cần thiết trong buổi lễ, hầu như không nhắc đến chuyện riêng tư của cả hai. Trong lòng Gia Nhi cảm thấy như mất mát một điều gì đó quá lớn. Khi cả hai cùng đứng cạnh nhau, bên ngoài thì tỏ vẻ thân thiết, nhưng cự ly hai trái tim đã dần dần có khoảng cách. Cô cảm nhận được Huy đang quay lưng lại với mình. Cuộc sống mọi điều đều có quy luật, đều có mặt tốt lẫn mặt xấu. Có lẽ Huy không còn bên cạnh Gia Nhi thì sẽ khiến cô đau lòng. Nhưng thực chất Huy chỉ biết được mọi chuyện, chấp nhận tha thứ cho Nhi. Giữa hai người đã có một bức tường vô tình ngăn cản. Liệu cả hai có còn niềm tin vào tình cảm của bản thân để cùng nhau bước tiếp hay không? Hàng ngày Cao Nguyên vẫn đưa đón Gia Nhi đều đặn, sự tranh cãi cũng giảm dần. Thay vào đó, cô chỉ liên tục hỏi anh công việc khi nào hoàn thành và liên tục nhận được câu trả lời lấp lửng từ phía anh. Vẫn còn 2 ngày nữa mới tới thời hạn 2 tuần. Em cũng đã đồng ý gia hạn cho anh thì đừng sốt ruột như thế chứ. Gia Nhi thở dài, ngồi vào bàn học. Cao Nguyên vừa cười vừa bỏ ra ngoài. Anh biết tối nào cô cũng gặm cội vào sách vở, thế nên tốt nhất là để không gian yên tĩnh cho cô. Trước khi khép cửa phòng, anh quay lại nhìn Gia Nhi. Cô vẫn ngồi ngây ra đó, mắt nhìn vào trang vở mở toang trên bàn, nhưng có lẽ tâm trí không ăn nhập gì với những dòng chữ đó. Anh nhoẻn miệng cười, nụ cười trìu mến. Cao Nguyên bước sang phòng Nguyên Dương, không thấy bà Xuân, cũng không thấy Má Lam. Thầm nghĩ có lẽ mẹ đã về phòng Má Lam đi pha sữa. Anh đến gần nôi, ngồi xuống bên cạnh, trông cũng khá giống mình thật. Anh lại cười. Dạo gần đây mọi người công ty cũng nhận xét anh cười nhiều hơn hẳn. Tựa như có một sức mạnh vô hình giúp tinh thần anh cảm thấy thoải mái, tâm trạng tốt thì con người cũng trở nên dễ chịu. 2 tháng trước, người đàn bà đó trên tay bên Nguyên Dương gặp anh ở trung tâm thương mại. Cô ta nói đứa bé này là con của anh. Ban đầu là sự ngờ vực, sau đó là bế tắc. Cô ta đưa cả kết quả xét nghiệm nhận hai người là cha con. Anh biết tính khí của cô ta, nếu không chấp nhận việc nuôi con, cô ta sẽ làm lớn chuyện. Cứ ngỡ là đã trưởng thành, đến với nhau không ràng buộc, thích hợp thì tiến tới lâu dài, không thì chia tay, không ai nợ ai. Thế nhưng khi xảy ra việc ngoài ý muốn, là đàn ông, anh tự biết bản thân phải gánh trách nhiệm. Anh đã đề nghị cả hai làm đám cưới, sau đó cùng nhau chăm sóc con. Nhưng loại đàn bà như cô ta lại vì một người đàn ông khác mà nhẫn tâm gạt bỏ trách nhiệm làm mẹ. Cao Nguyên chợt nghĩ đến Gia Nhi, cách cô chăm sóc và quan tâm Nguyên Dương, là tấm lòng của một người mẹ. Cuộc đời quả là có những chuyện thật trái ngược nhau. Anh hai! Ngọc Hân chẳng biết đứng sau từ lúc nào. Đến khi Cao Nguyên vừa định đưa tay sờ mặt Nguyên Dương, cô bỗng vỗ mạnh vào vai anh. Anh vội quay sang xịt một tiếng. Nhỏ tiếng thôi, em làm nó giật mình đấy. Cô nhớn người nhìn. Chi, nó vẫn còn ngủ cơ mà. Tối rồi sao anh không vào phòng ngủ với vợ mà lại ở đây? Anh vào thăm con anh không được à? Hỏi vơ va vơ vẩn. Anh ra hiệu cho Hân ra ngoài và cố gắng đóng cửa thật nhẹ. Vậy đang làm gì trong phòng thế? Học bài. Chăm chỉ như thế cơ á? Không phải ai cũng ăn không ngồi rồi lo chuyện bao đồng như em. Lấy cho anh lon nước ngọt. Anh ngồi xuống ghế sofa, với tay lấy remote bật tivi. Ngọc Hân hứ một tiếng, nhưng cũng đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy 2 lon coca. Cô đặt một lon xuống trước màn mặt Cao Nguyên, tay khui lon còn lại nói: vậy thì hôm nay nhá, kẻ ăn không ngồi rồi này sẽ kể cho anh em một chuyện kinh thiên động địa, nhất định sẽ làm anh thay đổi chính kiến. Muốn gì thì em cứ nói thẳng đi. Sáng nay em dự lễ kỷ niệm ngành thời lập trường của một người bạn. Anh biết em đã gặp ai không? Anh không thích lấp lửng. Vợ anh, Gia Nhi đấy. Cao Nguyên hút một ngụm nước im lặng một hồi. Rồi sao? Cô ta làm người dẫn chương trình cùng một nam sinh viên. Em nghe mọi người nói trước kia họ là đôi tình nhân đẹp của trường. Hân vừa nói vừa nhìn thái độ của Cao Nguyên, anh chỉ nhớn mày rồi đứng dậy. Chuyện đó anh biết rồi. Và lại em cũng nói là trước kia mà. Mà hiện tại Gia Nhi là vợ anh. Anh không quá để tâm đến quá khứ của cô ấy. Xong rồi chứ, anh đi về phòng nhé. Khoan đã, vẫn còn một chuyện liên quan đến gia đình của cô ta. Anh muốn biết không? Hân bước đến đối diện, ánh mắt ranh mãnh nhìn Cao Nguyên. Lúc này anh đã có chút phản ứng. Bỏ 2 tay vào túi quần, Hân thừa dịp nói luôn. Chẳng phải anh nói ba mẹ Gia Nhi đang sang Canada sinh sống sao? Anh bị lừa rồi. Thực chất cô ta là trẻ mồ côi, nghèo sơ nghèo xác. Cao Nguyên cứng đờ, trong tâm trí anh lúc này vô cùng hoang mang. Anh tự trách bản thân không nghĩ đến chuyện này. Anh không ngờ Ngọc Quân lại tình cờ điều tra ra được lai lịch của Gia Nhi, mà trước giờ anh cũng chưa từng biết cô là trẻ mồ côi. Mỗi lần hỏi đến chuyện gia đình cô lại lảng tránh. Nhưng việc cần làm trước mắt không phải là tiếp tục tìm hiểu, mà là làm sao cho cô em gái lắm lời kia không đem chuyện này mách lẻo với mẹ. Em chưa kể chuyện này với ai đấy chứ? Ngọc Hân ngạo nghễ lắc đầu. Vậy em có thể nào đừng nói cho ba mẹ biết được không? Cô đi đi lại lại suy nghĩ. Cũng được, nhưng mà với một điều kiện. Cao Nguyên biết chắc chắn anh sẽ nhận được câu trả lời này. Cứ nói. Em muốn vào công ty của anh làm việc. Anh sẽ hỏi lại mẹ. Thế em cũng sẽ nói cho mẹ biết anh đã bị lừa bởi một đứa sinh viên chẳng ra gì. Thôi được rồi, anh sẽ vào công ty sắp xếp công việc cho em. Nhưng nếu làm việc không nghiêm túc, anh có quyền đuổi việc đấy. Ok. Ngọc Hân cười đắc thắng. Anh đi thẳng về phòng, bỏ lại Cao Nguyên vẫn đứng đó, lòng rối như tơ vò. Cứ nghĩ mọi chuyện đã tạm thời suôn sẻ, không ngờ lại xuất hiện thêm phiền phức này. Tiệc cưới diễn ra tại một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố. Cổng hoa được thiết kế bằng một dàn bong bóng hồng trắng xen kẽ, dịu dàng ôn nhu. Trong bức hình cưới của cả hai đặt bên cạnh, cô dâu trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi tạo hình duyên dáng e ấp bên cạnh người bạn đời, nụ cười hạnh phúc nở trên môi. Bên ngoài cười tươi như hoa khoe sắc đứng trước cổng đón mừng thực khách đến tham dự. Dưới đôi chân có mỏi nhừ vì đôi giày cao gót, dù phải đứng cả hàng giờ, nét rạng ngời vẫn cứ lan tỏa trên gương mặt. Gia đình Cao Nguyên đến trước giờ làm lễ nửa tiếng. Ông Cường và Cao Nguyên mặc âu phục đơn giản, vest đen lịch lãm. Bà Xuân trong chiếc áo dài nhung điệp thêm hoa sen lấp lánh, trên hai tà áo làm tăng vẻ đẹp vốn có của một quý bà sang trọng. Ngọc Hân thì táo bạo trong chiếc váy hở hang và ngắn cũn cỡn, để lộ đôi chân thon dài và trắng trẻo. Gương mặt trang điểm đậm cùng tông đỏ với trang phục khiến nam nhân nào một lần đi qua cũng không thể cưỡng lại mà phải ngắm nhìn. Một gia đình sang trọng, quý phái, khí thế hiên ngang. Duy chỉ có một người vẫn lặng lẽ cúi đầu đi theo sau Cao Nguyên. Bước đi e ấp ngượng nghịu. Có thể nói sắc đẹp gợi cảm và quyến rũ của Ngọc Hân có thể thu hút ánh nhìn của rất nhiều người, nhưng nét sắc sảo quen thuộc đó sẽ nhanh chóng bị lãng quên. Gia Nhi thì lại khác. Cô mặc chiếc váy trễ vai màu hồng nhạt, đính nơ phần eo, mang một vẻ đẹp mong manh hết sức nhẹ nhàng, khiến người nhìn có cảm giác như muốn giang tay che chở. Năm người cùng tiến về phía đôi tân lang đưa kia. Xui ra hai họ tay bắt mặt mừng. Một người đàn bà từ trong nhà hàng bước ra, vừa trông thấy mọi người liền tươi cười hân hoan. Lệ Xuân, Mai, chúc mừng nhé. Bà Xuân hồ hởi nắm lấy tay người bạn, sau đó quay sang giới thiệu với gia đình. Đây là chồng tôi, con trai Cao Nguyên, con gái Ngọc Hân, còn kia là... Đến lượt Gia Nhi, bà bỗng ngưng lại. Dì Mai, đây là Gia Nhi và sắp cưới của con. Cao Nguyên tiếp lời bà, tay trong tay thân mật. Ồ, thế ra gia đình nhà bà cũng sắp có chuyện vui, lúc đó đừng quên người bạn già này nhé. Bà Xuân cười giả là cho qua chuyện. Vừa lúc đó lại có một cô gái nhã nhặn bước đến gần đám đông. Mẹ! Cô gái cất giọng dịu dàng gọi bà Mai. Chợt nhìn thấy mọi người đứng xung quanh, nhã nhặn gật đầu chào. Ơ, anh là Cao Nguyên. Cô chú ý vào người đàn ông lực lãm, gương mặt quen thuộc mà những năm tháng tuổi trẻ cả hai đã cùng sánh vai nhau trên con đường đến trường. Cô định đến gần hơn chút nữa, bỗng sững lại khi nhìn thấy cái nắm tay thân mật của anh và người con gái lạ. Mi, chào em. Cao Nguyên cũng nhận ra đôi mắt lúm đồng tiền ngày xưa cười nhẹ. Mi, là con sang. Càng ngày càng xinh đẹp, gì cứ ngỡ là cô diễn viên nào đến tham dự chứ. Bà Xuân rạng rỡ, nhìn người con gái mà bà từng nghĩ là con dâu của mình, trong lòng bỗng có chút không vui. Giá như con trai bà có đầu óc suy nghĩ một chút, thì có lẽ bà cũng đã được làm xui ra với người bản thân rồi. Nghĩ đến đây bà nói với giọng đầy ẩn ý. Thằng Nguyên thật vô phước khi không cưới con làm vợ. Nếu không thì dì và mẹ con đã thân lại càng thân hơn rồi. Nuôi con khôn lớn mà chẳng bao giờ chịu nghe lời mẹ cái gì. Mẹ! Anh ngắt gỏng nói, vào trong đi bà, để cho cháu đón khách. Ông Cường hiểu không khí đã căng thẳng, vội đỡ lời. Lúc nào cũng thế, mỗi khi mẹ con Cao Nguyên sắp qua chiến tranh, ông Cường lại đứng ra là người hòa giải. Gia Nhi cảm nhận được ẩn trong nét mặt lạnh lùng, nghiêm khắc và kiệm lời kia, ông luôn tạo cho cô một sự gần gũi và ấm lòng bao dung nhân từ. Cao Nguyên vẫn nắm chặt tay Gia Nhi không rời, đến nỗi cô có cảm giác máu đã ngừng lưu thông trong lòng bàn tay, khiến tay tê cứng. Chỉ đến khi cả nhà đã ổn định được vị trí trên bàn tiệc, anh mới chịu buông. Có lần cô xem được bộ phim hoạt hình A Twist in Time, trí nhớ Quảng Tử bị mụ phù thủy làm phép đánh mất. Chàng không thể nhận ra là ai đã cùng mình khiêu vũ trong đêm giả hội. Nhưng cái chạm nhẹ tay của nàng Lọ Lem đã giúp anh dần tỉnh giấc, chống lại cơn mê muội, tìm lại tình yêu của bản thân mình. Chẳng phải trong tình yêu, điều quan trọng nhất không phải là mối quan hệ xác thịt, mà đơn giản chỉ là cả hai cùng nắm tay nhau vượt qua thử thách của số phận, của lương duyên, tay trong tay cho đến cuối đời mới thực sự là yêu sao? Gia Nhi nhìn bàn tay đã đỏ au vì máu đã lưu thông trở lại, bất giác mỉm cười. Lại mơ mộng rồi, thực chất mình không phải là Lọ Lem, Cao Nguyên cũng chẳng phải là hoàng tử mà mình mong đợi, và đủ dũng cảm để tranh giành lấy tình yêu cả đời. Chuyện cổ tích này lại càng không thể xảy ra giữa mình và anh ta. Chỉ vì anh ta quá nhập vai vào vở kịch mà anh đã dựng sẵn, chỉ vì hoàng tử trong lòng mình lại là một người khác. Đúng 7 giờ buổi lễ bắt đầu, người MC trang phục chỉnh tề bước ra sân khấu, giọng oang oang giới thiệu chương trình. Ở phía sau màn hình vẫn trình chiếu những bức ảnh cưới tuyệt đẹp của hai nhân vật chính. Trong giây phút cả hai rạng rỡ khoác tay nhau cùng tiến về sân khấu, trong lòng Gia Nhi bỗng bồi hồi xúc động. Cô chăm chú nhìn theo những bước chân của tân lang tân đương trên thảm đỏ trải dài, chợt nhận ra trong thời khắc này tình yêu là một điều gì đó thật thiêng liêng và tuyệt đẹp. Cô thầm chúc cho họ, hai người xa lạ vô tình gặp gỡ, nhất định sẽ có một cuộc sống hạnh phúc mên mãn. Ánh mắt Gia Nhi đăm đăm vào nghi thức lễ cưới. Ở bên cạnh, Cao Nguyên lặng lẽ quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cô. Khi Gia Nhi mỉm cười, nhìn khung cảnh đầy rót rượu lãng mạn, nụ cười như ánh nắng ban mai sưởi ấm trái tim giá lạnh của anh bấy lâu nay, nhẹ nhàng, thuần khiết, anh đã ghé sát tai Gia Nhi thì thầm. Nét mặt của em hiện rõ ba chữ muốn lấy chồng rồi đấy. Cô giật mình vì luồn hơi thở quá gần gũi, theo quán tính rụt người lại, tay sờ lên mặt, hai bên má đã nóng gian, cô lắp bắp. Tôi không có, chỉ là tôi vui cho họ thôi. Anh chỉ nói đùa thôi, có cần phải lúng túng như vậy không? Nhưng không hiểu sao anh lại thích những lúc em e ấp như thế này, trông rất dễ thương. Cao Nguyên chưa nói hết câu, đột ngột ngừng lại vì vừa lỡ miệng nói ra điều gì đó không đúng. Đã từ lúc nào mà anh lại bỏ qua thành kiến với ban đầu về cô? Thốt ra lời khen ngợi không chút ngượng ngùng nào cả. Anh vội nhìn về phía sân khấu, vỗ tay lia lịa theo nhịp của người MC và quan khách. Có lẽ chỉ có giây phút bất chợt nói ra một điều từ sâu thẳm trong bản thân chưa từng nghĩ đến, đó mới chính là lời thật lòng. Anh gặp Gia Nhi trong thân phận gái bán hoa. Trong tâm trí anh từ đầu luôn có ý nghĩ cô là loại con gái học làm sang, ăn chơi trác táng, thiếu tiền để đem bản thân mình ra mưu lợi, thực chất không đáng nhận được sự đối xử tốt của anh. Nhưng không biết từ khi nào, tận sâu trong tiềm thức của Cao Nguyên đã có sự thay đổi. Chỉ là anh bướng bỉnh không thể chấp nhận thôi. Quan khách nhập tiệc sau khi các nghi thức đã hoàn thành, xui ra hai họ và cô dâu chú rể đi đến từng bàn tiết đãi và chụp hình kỷ niệm. Ngồi cùng bàn gia đình với Cao Nguyên cũng là vài người bạn cũ của mẹ. Cô gái tên My vẫn ngồi cạnh anh. Cô đã theo chân anh từ ngoài nhà hàng vào, hỏi han đủ mọi chuyện trong khoảng thời gian cô và anh không gặp nhau. Thỉnh thoảng My quay sang thăm dò thái độ của Gia Nhi, Cao Nguyên lại tỏ ra thân mật thay vợ trả lời. Trong lúc cả hai đang trò chuyện, điện thoại của Gia Nhi lại reo. Bà Sân có ý không hài lòng, ném ánh mắt hằn học về phía cô. Gia Nhi đành phải xin phép đi ra ngoài. Gia Nhi, con đang ở đâu vậy? Đầu dây bên kia giọng nói của người dì hốt hoảng. Dì, có chuyện gì vậy? Sao dì lại dùng điện thoại lạ thế này? Dì với thằng Tuấn đang ở bệnh viện Sài Gòn, bệnh của nó trở nặng, bác sĩ nói tình trạng nó nguy kịch lắm rồi, phải chuyển lên đây gấp. Vừa tới nơi thì dì gọi cho con ngay, con vào bệnh viện liền nhé. Nhi thoảng thốt trong tiếng tút tút của điện thoại. Đầu dây bên kia đã tắt, nhưng cô vẫn còn thất thần như chưa tin vào tai mình. Nước mắt trực trào, cô lấy lại bình tĩnh, chạy ùa ra cổng. Bất thần đụng mạnh vào một người phụ nữ và ngã nhào xuống đất. Cô đi đứng kiểu gì vậy? Người đó nhăn nhó vùi vai áo, chẳng thèm quan tâm đến người con gái nhỏ bé đang khổ sở ngồi dưới đất. Cô là con dâu bà Xuân à? Hóa ra là bà Mai. Gia Nhi nặng nhọc đứng dậy. Cô không cần biết người trước mặt là ai. Lúc này cô chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh. Cô tiếp tục chạy ra ngoài, mặc cho ở phía sau bà Mai gọi theo và trách móc. Gia Nhi, em chạy đi đâu vậy? Bất thình lình bị Cao Nguyên níu lại. Cô quay đầu nhìn, ánh mắt đỏ hoe. Bỏ tôi ra, tôi phải đi. Em đi đâu chứ? Mẹ đang chờ em vào để giới thiệu với bạn bè kia kìa. Đi theo anh. Anh kéo cô trở lại nhưng Gia Nhi vùng vẫy thoát ra. Xin lỗi, tôi có chuyện phải đi gấp. Em không nói rõ ràng là chuyện gì, anh nhất định không để em đi. Trong tình trạng cấp bách, Gia Nhi hoảng loạn lo sợ, lại bị ngăn cản. Nước mắt cứ chảy dài từng dòng, cô nói trong nghẹn ngào. Em trai tôi có chuyện rồi, làm ơn cho tôi đi đi. Em trai? Cao Nguyên ngạc nhiên, thì ra cô còn có một người em trai. Anh biết là không còn thời gian để suy nghĩ thêm nhiều, chỉ tha thiết hỏi. Ở đâu? Anh đưa em đi. Ở bệnh viện Sài Gòn. Gia Nhi bước những bước thật nhanh đến phòng cấp cứu. Cao Nguyên im lặng phía sau. Anh không hỏi thêm điều gì trên suốt quãng đường đến đây. Nhìn ánh mắt hoang mang và hai tay cứ đan chặt vào nhau của Gia Nhi, anh biết trong lòng cô đang lo lắng lắm, khiến anh cũng sốt ruột theo. Chỉ tập trung vào việc lái xe thật nhanh và cẩn thận. Mặc cho bà Xuân gọi điện thoại nhiều lần, anh vẫn không bắt máy. Anh sẽ tìm cách giải thích mọi chuyện sau. Người dì đang đứng thấp thỏm trước cửa phòng trông thấy Gia Nhi, bà vừa mừng vừa tủi, rơm rớm nước mắt nói không nên lời. Dì, hai dì cháu ôm nhau khóc tức tưởi. Cao Nguyên dù cứng cỏi đến mức nào, trông thấy cảnh tượng này cũng không khỏi mủi lòng. Anh nhận ra sống mỗi mình cay cay. Tuấn sao rồi ạ? Gia Nhi quệt nước mắt. Hôm nay nó lên cơn đồng kinh dữ dội, sau đó mê man. Bác sĩ trách gì sao không đưa nó lên đây sớm hơn. Dù hiện thời đã ổn định, nhưng không biết có chữa được không. Có lẽ một lát nữa nó sẽ được đưa xuống phòng bệnh. Bà rụt rùi nói. Bình tĩnh lại, bà nhìn thấy có người lạ đứng bên cạnh Gia Nhi. Bà ngạc nhiên hỏi. Cậu này là... Dì, con sẽ giải thích sau. Hay là dì đóng tiền viện phí trước đi ạ? Lúc nãy đi gấp quá, con lại ăn mặc như thế này nên con không đem theo tiền. Người dì nhìn kỹ lại, quả là hôm nay cháu bà ăn mặc khác thường. Xưa nay bà chưa trông thấy cô xinh đẹp như thế này. Tuy có nhiều thắc mắc, nhưng bà không còn đủ tinh thần để tra hỏi nữa. Bà gật đầu rồi bỏ đi. Cô thở dài mệt mỏi, ngồi xuống dãy ghế chờ. Anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Có lẽ em cũng đã biết anh muốn hỏi gì rồi. Em trai tôi từ nhỏ đã có vấn đề về thần kinh. Dạo gần đây căn bệnh trở nặng, vài ngày lại bị đồng kinh. Có lần còn suýt cắn lưỡi của mình. Bệnh viện ở quê tôi không đủ thiết bị để chữa trị. Bác sĩ bảo phải chuyển lên đây càng sớm càng tốt. Dì tôi đi làm mỗi ngày kiếm được chỉ vài chục nghìn. Cao lắm cũng chỉ được 100-200 ngàn. Tôi thì lại phải đi học vừa làm. Thực sự tôi không thể nào gánh nổi. Tôi cũng không biết phải làm cách nào để nhanh chóng kiếm được số tiền lớn như thế. Tình cờ tôi gặp được một chị hàng xóm cũ. Ngày trước chị cũng nghèo, nhưng gần đây bỗng nhiên khá lên. Tôi hỏi thăm thì biết chị làm cái nghề mà ai cũng khinh bỉ. Chẳng còn cách nào khác, tôi xin chị giúp đỡ. Tôi gặp anh, đúng như tên bartender nói, đây là lần đầu tiên tôi đi tiếp khách. Cao Nguyên ngẩn người nghe cô nói giọng chua chát. Thì ra anh đã sai lầm. Phút chốc mọi thành kiến lúc ban đầu hoàn toàn tan biến. Sự bướng bỉnh trong anh cũng đã bị nhấn chìm trong sự xót xa của một mảnh đời bất hạnh. Suy cho cùng, suýt chút nữa anh đã gián tiếp biến cô trở thành gái bán hoa thật sự. Tại sao nhiều lần anh muốn biết chuyện gia đình em lại cố tình lảng tránh? Tôi không muốn anh thương hại tôi. Và lại tôi nói ra, liệu anh có tin không? Tưởng phải anh rất ghét những loại người như tôi sao? Lý do nào anh cũng sẽ cho rằng tôi đang biện minh. Anh xin lỗi. Cao Nguyên không kiềm chế được nữa, anh ôm chầm lấy Gia Nhi. Sập bẫy cũng được, anh không thể nào dối lòng mình. Người con gái mong manh như thủy tinh dễ vỡ này, trước mặt anh mọi chuyện đã không còn quan trọng. Dù có bị cô giăng lưới thêm hàng nghìn lần, anh vẫn muốn được bảo vệ cô, chăm sóc cô một cách chu đáo. Huống chi tình cảnh này đều là sự thật. Gia Nhi không giãy dụa, không phản kháng, không chống cự. Vòng tay này sao ấm áp và bình yên quá. Lẽ nào khi đã tận cùng của nỗi đau, bản thân là dễ dàng đón nhận sự cứu vớt của một người mình từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có khả năng đó. Tình thế này, có người con gái nào lại không gục ngã trước cái ôm nồng ấm? Cô nhẹ nhàng đặt tay sau lưng anh, nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài. Một kẻ chịu nhiều tổn thương vì tình, cứ ngỡ sẽ không tìm được cảm giác yêu lần nữa. Một người từng trải qua bao nỗi bất hạnh, chỉ mong nhận được sự bình yên trên cuộc đời. Hai trái tim bỗng chốc tìm được lối thoát, như một sự sắp đặt của mối lương duyên trời định. Giữa bầu trời tối đen, chỉ có lác đác vài ngôi sao nhỏ li ti đang cố vươn mình tỏa sáng, như muốn thể hiện cái bản chất vốn có. Chúng cứ lấp lánh, để một khi gió đưa mây bay qua, ánh sáng yếu dần. Nhưng những ánh sao đêm ấy không bao giờ tàn lụi. Gian Nhi bên cạnh Cao Nguyên cũng tựa như một trong những ngôi sao nhỏ ấy, không đẹp lung linh dạng người, nhưng ý chí và hy vọng trong cuộc sống thì vô cùng mạnh mẽ. Không cha mẹ chăm sóc từ thuở ấu thơ, cùng người dì bôn ba làm việc kiếm thêm tiền, yêu thương chăm sóc em, vừa đi học vừa đi làm kiếm thêm tiền. Có thể ở xung quanh tồn tại rất nhiều người con gái tựa như Gian Nhi, nhưng hiện tại người Cao Nguyên được gặp là cô, được tiếp xúc với cô có lẽ là ý trời. Có lẽ Thượng Đế dành cho anh một sự yêu ái, đáp trả những tháng ngày anh đã đắm chìm trong bể khổ của tình yêu. Thế nhưng Gia Nhi có nghĩ nhanh hay không, hay lại là một chuyện khác? Cả hai đi song song trên đường rời khỏi bệnh viện. Gia Tuấn đã được chuyển xuống phòng bệnh. Ngày mai Gia Nhi sẽ đưa người đi tìm phòng trọ. Bà muốn ở hẳn trên Sài Gòn để tiện chăm sóc cho hai chị em. Lúc ở phòng bệnh, tranh thủ lúc Cao Nguyên đi vào nhà vệ sinh, bà hỏi chuyện Gia Nhi. Chắc chắn câu hỏi đầu tiên là danh tính của chàng trai kia, rồi thì tại sao lại ăn mặc như đi dự tiệc? Trong lúc cô vẫn đang loay hoay lắp bắp giải thích, thì Cao Nguyên kịp thời vào phòng và dựng lên một vở kịch mới. Ngay lúc đó cô đã nghĩ, nếu đổi lại anh không làm chủ tịch mà làm nhà văn thì có lẽ danh tính của anh sẽ nổi trội hơn nữa và không phải chịu nhiều áp lực như hiện giờ. Cao Nguyên ánh mắt thuyết phục, giọng nói rõ ràng, rành mạch, nói rằng anh là cựu sinh viên của trường cô đang học, được mời về để dự lễ kỷ niệm ngày thành lập, và tiết mục diễn kịch của lớp cô đang được chọn để biểu diễn trước toàn trường. Anh là người trong ban tổ chức, tình cờ biết cô gặp chuyện nên tiện thể đưa cô đến đây. Bộ trang phục cô đang mặc chỉ là nào cô diễn xuất. Người dị họ nghe thế mà tin ngay. Có lẽ vì một phần bà không nghĩ cháu gái của bà lại có gan trời để làm những việc không đúng chuẩn mực. Một phần vì tinh thần bà đã không còn đủ sáng để soi xét kỹ từng chi tiết trong lời nói của Cao Nguyên. Tuy chỉ là ứng biến tạm thời, nhưng cũng giúp Gia Nhi thở phào nhẹ nhõm. Đêm xuống nhiệt độ cũng thấp dần. Một cơn gió lạnh vô tình bay ngang như thử sức chịu đựng của đôi vai mỏng manh khiến Gia Nhi khẽ rùng mình. Cô khép người, hai tay khoanh lại để chặn bớt hơi thở của làn gió. Chợt cảm nhận được có một vật tròn qua vai, ngẩng nhìn thì thấy đó là chiếc áo vest đen của Cao Nguyên. Anh đã cởi nó ra và cầm trên tay từ lúc cùng cô chờ đợi phòng cấp cứu. Cô nhìn anh kỹ lại, chiếc cà vạt đã bị tháo lệch sẵn sang một bên. Áo sơ mi vài giờ trước đóng thùng lịch sự, giờ thì một vạt nằm trong, một vạt nằm ngoài, nhăn núm, trông cứ như người vừa vào bệnh viện, là người thân của anh vậy. Cảm ơn anh, Gia Nhi nói với một giọng cảm kích. Cảm lành sẽ không tốt, và lại anh không muốn người khác cứ nhìn chằm chằm vào cái vai gầy trơ xương của em. Chỉ mới quen biết Cao Nguyên chưa đầy một tháng, nhưng cô đã quen với bản tính vừa nóng vừa lạnh này của anh. Trong giây phút nào cũng có thể vừa quan tâm vừa châm chọc người khác được. Gia Nhi dừng lại, quay mặt đối diện anh. Tôi cảm ơn và anh đã giúp tôi giải thích mọi chuyện với dì. Chuyện nhỏ thôi, anh từng phải ứng phó với những chuyện to tát hơn nhiều, cả khi ở công ty và khi về nhà. Anh đột ngưng nói tiếp, đôi lông mày nhíu lại. Cô hiểu anh đang nghĩ đến chuyện gì. Có phải lo sẽ không biết phải giải thích như thế nào với mẹ anh? Cao Nguyên mím môi gật đầu, nhưng dần trấn tĩnh. Em yên tâm, anh sẽ giải quyết được. Chẳng lẽ anh đã nghĩ ra một vở kịch nào khác à? Cô định bụng nói thế, nhưng lại thôi. Lúc này không phải là giờ phút chế giễu nhau. Và lại biểu cảm trên gương mặt anh cho thấy anh thật sự vẫn chưa tìm được cách gì. Hay là anh cứ nói tất cả sự thật cho mẹ anh biết. Nói rằng anh chỉ thuê tôi về làm vợ, và đó không phải là lỗi của anh. Anh chỉ chịu trách nhiệm nuôi đứa con. Mẹ anh thương anh như thế, tôi nghĩ bà sẽ bỏ qua cho anh thôi. Anh không cần phải khổ sở vì tôi lúc này. Em không còn muốn làm vợ của anh nữa sao? Ánh mắt buồn bã. Anh nói một câu không liên quan gì đến những vấn đề mà Gia Nhi đã nói ra hàng loạt. Cô thở dài. Anh cũng thấy hoàn cảnh gia đình tôi như thế nào rồi. Tôi thật sự rất muốn được cùng dì chăm sóc em trai. Nếu cứ ở mãi nhà anh, tôi không thể đi đâu được. Và lại, trước sau gì chúng ta cũng sẽ giải quyết mọi chuyện. Mẹ anh rất muốn chúng ta làm đám cưới, nhưng chắc chắn sẽ không thể thế được. Cao Nguyên thấy tim đau nhói, giọng nói nhẹ nhàng như lưỡi dao cứa vào tim anh. Chẳng phải cái ôm kia đã đánh dấu cho sự khởi đầu của cả hai hay sao? Chẳng lẽ tất cả chỉ do anh đơn phương ngộ nhận? Nhưng bản tính của anh xưa nay không hề dễ dàng từ bỏ nhanh chóng việc gì. Một tuần, em chờ một tuần nữa thôi, anh nhất định sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 3 của bộ truyện ngôn tình có tựa đề Hợp đồng hôn nhân qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để theo dõi được tập tiếp theo của bộ truyện này thì quý vị hãy like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và ấn nút đăng ký kênh YouTube Audio Ảnh Ngoại để có thể đón nghe được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những audio kể chuyện lần sau.